Được rồi, nếu tất cả mọi người đều không phản đối, mấy lão đầu tử chúng ta cũng không có chuyện gì nói vị trí tộc trưởng này. Thúc công, xin đợi một chút. Người nói chuyện chính là Tiểu Lôi, thanh âm hắn rất to, lập tức ngăn chặn thanh âm ồn ào toàn trường, hắn cười rất vui vẻ, nhìn Thúc công. Thúc công, quản sự ta cũng là ngũ phòng, người nếu dò hỏi ý kiến mọi người, sao không hỏi ta? Sắc mặt các thúc công lập tức có một chút kỳ quái, mỗi người đều nghĩ thầm, ai mà không biết ngày thường quan hệ thân cận giữa Nguyệt Sơn và tỉ muội Nguyệt Tinh Nguyệt Hoa, sau khi Nguyệt Hoa chết, ngươi và Nguyệt Tinh quan hệ tốt nhất, chẳng lẽ ngươi lại phản đối hay sao? Lại nghe thấy Tiểu Lôi điềm đạm nói, nếu Nguyệt Tinh làm tộc trưởng, cũng là rất tốt. Nguyệt Tinh mặc dù là nữ nhân, nhưng tính khí kiên nghị, làm việc vừa là rất đúng mực, nhìn sự tình cũng rất rõ ràng, võ công cũng khá. Mặc dù nàng hơi trẻ tuổi, kinh nghiệm có phần khiếm khuyết, nếu được các vị thúc thúc trưởng bối giúp đỡ, sau này sự tình trong tộc cũng không có gì bất ổn. Hắn nói đến đây, ngữ khí đột nhiên biến đổi. Mọi người muốn đưa Nguyệt Tinh làm tộc trưởng, Nguyệt Sơn ta không cần nói, tự nhiên là hết sức ủng hộ, thế nhưng, hiện tại lại không được. Nguyệt Sơn, ngươi lại có ý gì? Đại bá trưởng phòng mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt lại có vài phần kỳ vọng. Tiểu Lôi cười nhạt chỉ vào Nguyệt Tinh, chậm rãi nói. Nguyệt Tinh, ta hỏi em, Cao tiên sinh đi bên cạnh cô, rốt cuộc có lai lịch gì? Nguyệt Tinh nhìn gã trung niên bên cạnh, Cao tiên sinh là thế ngoại cao nhân, ngẫu nhiên xuất thủ cứu ta, lai lịch. Cốc truyện audio.com, hắn, thứ cho ta không tiện nói ra. Tiểu Lôi cười hắc hắc, à, là thế ngoại cao nhân, nguyên là như thế, thất kính. Không biết Cao tiên sinh, ngài là người môn phái nào? Gã trung niên hơi cau mày, sư môn ta, không nói cũng không sao. Tiểu Lôi cũng không nhìn hắn, thờ ơ nói. À, trên thế giới này, không ít cao nhân tính tình đều là cổ quái, thích che giấu lai lịch của mình, vậy cũng không kỳ quái, trên thế giới này không ít môn phái đều có bí ẩn, tỉ như Ngũ Hành Tông, Ẩn Nguyệt Tông gì đó, a ta gần như đã quên, tựa như còn có một tông phái rất lợi hại, tên là Thánh Huyết Tông. Hắn cười rất quỷ dị, nhìn gã trung niên, Cao tiên sinh, ngài sẽ không có quan hệ cùng Thánh Huyết Tông gì đó chứ? Bà chữ Thánh Huyết Tông này vừa nói ra, sắc mặt gã trung niên đó lập tức biến đổi. Tiểu Lôi lại cố ý chắp tay nói cứng cỏi, à, ta còn nghe nói Thánh Huyết Tông đó tuyệt học thần kỳ. Tuyệt học môn phái cơ hồ đã thông thần, không hề thuộc về phạm trù võ công phàm gian, mà là một số tiên pháp thần kỳ. Huyết trưởng ấn, Thánh Huyết đại pháp gì đó, còn có phương pháp nghịch huyết đảo chuyển, a ta gần như quên còn có một loại pháp thuật đặc biệt thú vị, hình như tên là aha, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hình như tên là khôi lỗi thuật, có đúng hay không? Gã trung niên sắc mặt biến đổi, giật mình nhìn Tiểu Lôi, không đợi chúng nhân phản ứng, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra vài phần dứt khoát, chẳng nói câu nào, đột nhiên phi thân xông tới Tiểu Lôi, song trường đánh xuống thiên linh cái Tiểu Lôi. Tiểu Lôi một tay ôm Nguyệt Hoa, cơ thể quay tròn, thoát ra khỏi 5-6 thước, thân thể không chuyển động, lại lăng không ra ngoài. Người chung quanh nhìn thấy đều cả kinh thất sắc, loại thân pháp này quả thực vô cùng thần kỳ. Đã không còn là võ công khinh công nào đó có thể làm được. Song trưởng gã trung niên nhất thời đánh vào khoảng không, trường tâm huyễn hóa ra một vầng huyết sắc quang mang, trên mặt đất Tiểu Lôi vốn đứng, đám gạch lót sàn nhất thời vô thanh vô tức vỡ tan. Tiểu Lôi nhẹ nhàng lách ra ngoài, vẫn cười lạnh, a ha, làm sao vậy, bị ta khám phá ra lai lịch, muốn giết người diệt khẩu sao? Lúc này chúng nhân rốt cuộc có phản ứng, sắc mặt các thúc công âm trầm, đồng thời quát. Vị cao tiên sinh này, mời ngươi hãy dừng tay, không được thương tổn Nguyệt gia tử đệ ta. Tiểu Lôi cười nói. Không ngại không ngại, các vị thúc công không cần sốt ruột, ta đang muốn lĩnh giáo một chút tuyệt học của Cao tiên sinh. Nói xong, đột nhiên hắn búng chỉ về gã trung niên, trong mắt gã trung niên lộ ra ánh mắt kinh ngạc, vội vàng lắc người né tránh, liền nghe thấy bách một tiếng, cây cột phía sau hắn đã bị Tiểu Lôi bắn thành một lỗ thủng. Hắn lúc này mới mở miệng kinh hô, người đây là tiên sơn diệu tự quyết. Thỏ tử hồ bi, ý chỉ hồ ly vì cái chết của thỏ mà cảm thấy bi thương, nhưng bi thương đó không phải cho thỏ mà cho chính mình, thỏ chết thì thợ săn sẽ săn mình. Cách chương.